chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3791, chương 3701, tiểu cửu trở về. Ta giọt cái ai ra, muốn không phải Diêm Quân đã sớm chuẩn bị, thế nào hay nhưng là xuống địa ngục, nghiêu đầu lòng còn sợ hãi nhìn lên trời cung, vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, đánh giám. Thế nào hai vốn chính là theo địa ngục đến, hiện tại thiên lôi không, tranh thủ thời gian đi vào, O98K, nghiêu đầu so một thủ thế, theo mã diện hóa thành hai đạo màu đen gió xoáy đâm vào trong thiên cung. Long Hổ Sơn phía dưới, Vương Đại Đông cùng Vương Nham nhìn lấy người người nhốn nháo Long Hổ Sơn Sơn Môn. Có một loại tiến vào phố xá sầm uất cảm giác. Vương Nham trầm ngâm một tiếng, đây đều là chạy đỉnh đầu thiên cung tới. Vương Đại Đông gật đầu, Long Hổ Sơn cũng không có khu trục người tới. Hiển nhiên biết chính mình tiêu hóa không cái này đột nhiên xuất hiện thiên cung. Ta nhìn thấy ta sư đệ, Vương Nham vỗ một cái Vương Đại Đông bả vai. Vương Đại Đông đi theo hắn sau lưng, hướng phía trước đi đến. Đâm đầu đi tới một cái so Vương Nham còn muốn lớn một số người. Hắn đối với Vương Nham nói ra, sư huynh, tông chủ và hắn tiền bối đều tiến thiên cung. Vương Nham gật đầu, cho Vương Đại Đông giới thiệu hắn người sư đệ này. Đông ca, đây là ta sư đệ Thiệu Hoa. Cái này là bằng hữu ta. Thiệu Hoa đối với Vương Đại Đông nhẹ nhàng gật đầu, phát giác được Vương Đại Đông cảnh giới lúc. Trong mắt lóe lên một tia khinh bỉ ánh mắt, hắn che giấu rất khá, cơ hồ có thể ẩn giấu đi, nhưng vẫn là chạy không khỏi Vương Đại Đông mắt ưng. Hiện tại tình huống thế nào? Vương Nham hỏi, Thiệu Hoa nhìn bốn phía nói ra, hiện tại còn không biết, không đến sở sư thúc đã cùng các nhà tiền bối đi họp. Cần phải chẳng mấy chốc sẽ trở về. Vương Nham gật đầu, trong lòng nhất động. Trông thấy tiểu cửu không? Không có, chúng ta tại Long Hổ Sơn đều tìm khắp, không có phát hiện sư muội tung tích. Thiệu Hoa lắc đầu, tiểu cửu cũng thật sự là, tùy tình chạy loạn thứ gì? Không biết chúng ta tìm cực kỳ vất vả sao? Vương Nham trong mắt nhất thời bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đâm về Thiệu Hoa. Thiệu Hoa trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngượng ngùng cười lui đến một bên. Lúc này, một người tóc hoa râm, đôi mắt có thể dung ngôi sao Hà đạo nhân xuất hiện tại mấy người trước mắt. Người này một tiếng kiếm ý ngập trời, vẻn vẹn liếc một chút liền để Vương Đại Đông mí mắt nhảy một cái. Sở tiền bối, Vương Đại Đông kinh ngạc, người trước mắt này lúc trước hắn tại Côn Lôn gặp qua. Là Thục Sơn Kiếm Tông thường trú Côn Lôn lão đại. Sở Kiếm Nam kinh ngạc nói nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương tiểu hữu ngươi cũng tới. Không bằng theo Vương Nham bọn họ cùng một chỗ tiến thiên cung lịch luyện đi. Một bên Thiệu Hoa nghe vậy, thật không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Phải biết, Sở Kiếm Nam thế nhưng là Thục Sơn Kiếm Tông rất có thực quyền lão đại. Bình thường đều không thế nào lộ diện. Lại không nghĩ rằng nhận biết Vương Đại Đông. Hơn nữa nhìn Vương Đại Đông bộ dáng, cùng Sở Kiếm Nam quan hệ cũng không tệ lắm. Cái này khiến Thiệu Hoa trong lòng trầm xuống. Sở tiền bối mời, tiểu tử còn có lý do cự tuyệt sao? Sở Kiếm Nam cười yếu ớt lấy sờ lấy chính mình chòm râu. Lúc này, một đạo thanh quang xuất hiện tại Sở Kiếm Nam đỉnh đầu. Sở huynh, mang theo ngươi người mau cùng tới. Ngọc Hư Tử trên không trung nói ra. Trông thấy Vương Đại Đông, mỉm cười, Vương Tiểu Hữu cũng tới. Muốn không theo nhà ta những cái kia thằng nhãi con đi vào chung đi. Vương Đại Đông cười chắp tay nói. Cảm ơn Ngọc Hư Tử tiền bối mời. Bất quá ta đã đáp ứng sở tiền bối. Dạng này cũng được. Ngọc Hư Tử gật đầu. Thả người rời đi. Thiệu Hoa đã chấn kinh đến đầu đều mộng, lại là một cái lão đại mời Vương Đại Đông. Cái này khiến hắn cũng hoài nghi nhân sinh. Tiểu Nham, triệu tập ngươi sư huynh đệ. Sở Kiếm Nam quay đầu nói với Vương Nham. Vương Nham gật đầu, lấy ra hắn cái kia ngọc vật. Không bao lâu, bốn phía có 7-8 cái Thục Sơn Kiếm Tông đệ tử xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Sư thúc, mấy người đồng loạt đối Sở Kiếm Nam nắm lễ. Lúc này, Vương Nham ngọc vật bỗng nhiên lay động. Tiểu Cửu, Vương Nham bỗng nhiên hô. Chỉ nhìn thấy nơi xa một thiếu nữ bên người theo một cái đại thần lằn hướng bọn họ chậm rãi đi tới. Cái kia đại thần lằn đi đường tựa như chó sù đồng dạng. Đi tới lục thân bất nhận tốc độ cái kia coi trời bằng vung ánh mắt dường như không đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt. Vương Nham đám người nhìn thấy Yến Cửu, nhất thời buông lỏng một hơi. Yến Cửu Nhi khẩn trương nhìn lấy Vương Nham bọn họ, cúi đầu nhìn lấy chính mình mũi giày. Sư thúc, các vị sư huynh, Tiểu Cửu để cho các ngươi lo lắng. Thiệu Hoa hừ lạnh nói, ngươi có thể thật là có bản lĩnh, để cho chúng ta dễ tìm, còn kém đem Hoa Quốc lật qua. Thiệu Hoa, Vương Nham nguýt hắn một cái. Tiểu Cửu, lần sau đừng như vậy, miễn cho chúng ta lo lắng. Tiểu Cửu biết sai, Yến Ngữ Nhi cúi đầu nói ra, thanh âm nhỏ như mũi âm thanh. Thiệu Hoa sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe lên một tia che lấp. Tình cảnh này rơi ở trong mắt Vương Đại Đông, không khỏi cười khẽ. Cái này Thiệu Hoa xem ra vô cùng không phục Vương Nham, mà lại không phải một ngày hai ngày. Tốt, Tiểu Cửu trở về liền tốt. Sở Kiếm Nam trầm giọng nói ra, lớn lao nội lực cuốn một cái, mang theo mấy người xông vào trong tầng mây. Xông ra đen nhánh tầng mây, phía trên rộng mở trong sáng, chỉ thấy đỉnh đầu ánh sáng vạn trượng, điềm lành rực rỡ, long ngâm phong minh, tốt một bộ thần tiên bức tranh. Tại bọn họ phía trước đã to to nhỏ nhỏ lập rất nhiều người, đều là các đại thế lực mang theo con em nhà mình. Ngọc Hư Tử đối với Sở Kiếm Nam gật đầu, đối với hắn người nói, trước mắt theo trong thiên cung truyền đến tin tức, đã không thể tại cho phép đại đế đi vào, nhưng là các gia con cháu cũng không thể đi vào quá nhiều. Mỗi nhà nhiều lắm là 7 cái, cho nên hiện tại mọi người muốn chọn ra đi vào người. Tại trang sở có người nghe vậy, đều ào ào khẩn trương lên. Sở Kiếm Nam nhìn lấy Vương Nham bọn họ, chỉ 3 người, Thiệu Hoa, Kim Phong, Lưu Đào, 3 người các ngươi lưu lại, còn lại người đi vào. Thiệu Hoa sắc mặt đại biến, không phục nói ra, sư thúc, hắn không phải kiếm tông người, dựa vào cái gì hắn có thể đi vào chúng ta không thể vào. Bị lưu lại còn lại trong lòng hai người, vốn là có uất khí, nghe vậy trong nháy mắt bạo phát, ào ào phụ họa, đúng a, cái này người thực lực bất quá là ẩn thế chi cảnh. Dựa vào cái gì a? Sư thúc, ta không phục, 3 người không cam lòng nói nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Nham sắc mặt tái xanh nói ra, 3 người các ngươi muốn ngỗ nghịch sư thúc quyết định sao? Muốn là người này là kiếm tông người, chúng ta tự nhiên không lời nào để nói. Thiệu Hoa chỉ Vương Đại Đông phản bác, đúng a, sư thúc, làm như vậy quá không công bằng. Có người vì Thiệu Hoa bọn họ nói hộ. Sở Kiếm Nam hừ nhẹ nói, ngươi cũng không cần đi. Cái kia phụ họa Thiệu Hoa bọn họ người kia, bị Sở Kiếm Nam nhất chỉ, trong nháy mắt thì hoảng. Người khác càng là không dám lên tiếng, nào dám tại giúp Thiệu Hoa bọn họ. Thiệu Hoa bọn họ sắc mặt cứng ngắc, không dám ở nhiều lời. Sở Kiếm Nam đối Yến Cửu Nhi nói ra, Tiểu Cửu, Vượng Tài không thể đi vào. Hắn thế nào không nhìn ra Yến Cửu Nhi sủng vật này chính là Niết Bàn, lần thứ 3 cường giả, còn mạnh hơn hắn một số. Vượng Tài nhất thời lên tiếng phản kháng, trong lòng gào thét, lão tử là long, cao quý cự long, không phải chó không phải chó. Nó trong mũi phun ra hai đạo trắng đốt, tức giận đến giận sôi lên. Tiểu Cửu để cho pháp tắc cấu thành xích chó đưa cho Sở Kiếm Nam. Sở Kiếm Nam tiếp nhận, trong lúc nhất thời lòng sinh cảm thán, Lý Phủ Diêu có thể nói là Thục Sơn Kiếm Tông tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả siêu cấp thiên tài, một thân tu vi có thể chịu được tạo hóa, làm bọn hắn những trưởng bối này không gì sánh được xấu hổ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.